Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 149 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Một tia máu bắn ra, cơ thể to lớn của Nexizer hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một cục thịt màu đỏ máu. Cục thịt rung lên dữ dội, phát ra âm thanh tim đập. Đây chắc chắn là trái tim huyết tộc của Nexizer. Chỉ là Nexizer chưa từng nghĩ rằng có ngày mình lại bị một con người đánh cho thần xác tiêu tan, chỉ còn lại đúng một quả tim. Còn sót lại một quả tim sao? Diệp Thiền cầm cây kiếm cổ bảy sắc cầu vồng trong tay, đặt chuôi kiếm lên vai, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cục thịt màu đỏ máu kia. Mà kệ anh là tổ tiên của huyết tộc hay thần linh đương thời, chỉ một nhát kiếm nữa sẽ khiến anh hóa thành tro bụi như người thường mà thôi. Ánh mắt Diệp Thiền lạnh lùng. Vừa dứt lời, thanh kiếm cầu vồng lại quét ngang một nhát, vô số tia chớp lại xuất hiện ở khắp bốn phương tám hướng bao quanh thần kiếm. Trước khi cơ thể bị tàn biến làm một huyết tổ, Nexizer đã đưa hồn phách của mình giữ lại trong trái tim huyết tộc nên mới có thể sống sót. Nhưng khi Diệp Thiên cầm kiếm trong tay, một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm bỗng tỏa ra, cái chết đang hiển hiện ngay trước mặt. Lần đầu tiên Nexizer trải nghiệm thứ cảm giác sợ hãi. Loài người kia, dừng tay! Giọng nói của Nexizer vang vọng từ quả tim, mang theo chút gì đó tức giận và không cam lòng. Cậu có biết giết tôi rồi mình sẽ lãnh hậu quả như nào không? Nếu cậu giết tôi, toàn bộ loài thú, thậm chí là cả trái đất này sẽ chịu ảnh hưởng. Tất cả sinh linh trên hành tinh này đều sẽ bị hủy diệt. Cậu muốn trở thành tội độ thiên cổ sao? Diệp Thiên chẳng hề quan tâm đến câu nói của hắn, chỉ đưa tay lên chém mạnh một nhát kiếm. Chân võ chi ý, nhát thứ hai. Âm thanh của kiếm vang dội, tia sét chớp chớp. Khi nhát kiếm chém xuống quả tim còn sót lại của huyết tổ, hắn chắc chắn sẽ hồn bay phách tán, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Không! Tiếng hét tuyệt vọng vang tận trời xanh của Nexizer vang lên, nhưng chẳng có chút tác dụng nào. Trong tích tắc, kiếm khí đã nuốt trọn trái tim huyết tộc. Ngay lúc sức mạnh của vô số tia chớp sắp hủy diệt quả tim, đột nhiên có biến. Một tiếng sói hú rung trời chuyển đất vang lên, đột nhiên một móng vuốt dần nhô ra giữa không trung, kích thước của nó cũng phải cỡ vài chục thước. Quạt một nhát ngay trước luồng kiếm khí, nắm lấy trái tim huyết tộc trong móng vuốt của mình. Nhát kiếm của Diệp Thiên chém ngang móng vuốt, những tia máu bắn ra, chiếc móng vuốt khổng lồ bị cắt làm đôi, các tế bào bên trong bị vỡ nát. Nhưng nhờ sự can dự của chiếc vuốt lớn kia mà trái tim huyết tộc đã giữ được mạng. Trong nháy mắt, trái tim huyết tộc thoát ra khỏi chiếc móng vuốt đã bị nát vụn, cố gắng chạy đi với tốc độ gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Ánh mắt Diệp Thiền bỗng khựng lại, chẳng kịp quan tâm xem chủ nhân của chiếc vuốt khổng lồ này là ai. Cơ thể vụt biến, định đuổi theo trái tim huyết tộc. Cậu biết rõ sức mạnh đáng sợ của huyết tổ, đây là một đối thủ mà Diệp Thiền buộc phải dùng tới Trần Vũ Tiệt Thiền Kiếm mới có thể đánh bại. Hôm nay cậu buộc phải giết bằng được hắn, nếu như thất bại, sau này hắn bình phục và quay trở lại, chắc chắn sẽ gây ra rắc rối rất lớn. Thế giới sẽ gặp một tai họa đáng sợ mà trước nay chưa từng có. Diệt cỏ tận gốc là quy luật chưa từng thay đổi đối với phe phản diện, còn với chính diện cũng phải làm như thế. Khi cậu đuổi kịp trái tim huyết tộc, đang chuẩn bị ra tay hủy diệt, một bóng đen bất ngờ lướt qua với tốc độ còn nhanh hơn cả cậu. Luồng sức mạnh rất lớn bất ngờ ập tới, khí thế vô cùng đáng sợ. Ngay cả Diệp Thiên cũng phải run lên trong lòng, chỉ đành từ bỏ việc giết chết huyết tổ, đưa tay lên chắn trước mặt. Kình lực đáng sợ lao tới đánh vào nắm đấm của Diệp Thiên. Cơ thể Diệp Thiên hơi khựng lại, sau đó bị thổi bay về phía sau khoảng 10 thước. Còn trái tim huyết tộc tranh thủ cơ hội trốn mình vào không trung, không còn thấy tàn ảnh. Diệp Thiên từ bỏ việc truy sát. Lúc này trước mặt cậu xuất hiện một bóng hình to lớn, một người sói bị cụt tay lớn cỡ ngọn núi nhỏ, cả người toàn lông lá, mặt mũi hùng tợn, trông vô cùng đáng sợ, đang đứng chặn đường của Diệp Thiên. Ông là ai? Tại sao lại cản đường tôi? Diệp Thiên hơi nhíu mắt, sát khí cuồn cuộn trong ánh mắt. Vốn cậu chỉ thiếu một bước là có thể giết chết huyết tổ để đề phòng hậu hoạn, nhưng chính một bước này lại bị tên người sói ở trước mặt cản lại, sao cậu có thể không tức giận chứ? Người sói khổng lồ nhanh chóng thu mình, sau đó hóa thành một ông già cụt tay, đứng đối diện với Diệp Thiền. Cánh tay bị cụt của ông ta là do Diệp Thiền dùng Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm chém đứt ở trước đó. Lúc này, miệng vết cắt đột nhiên rung động, sau đó máu thịt bắt đầu trồi lên. Chỉ trong nháy mắt, cánh tay đã khôi phục được hơn nửa. Ông già không để ý đến cánh tay bị đứt của mình, chỉ nhìn chăm chăm Diệp Thiên mỉm cười. Ta là Ole Lemus. Cậu có thể gọi ta là làng tổ vùng đất tuyết. Làng tổ vùng đất tuyết. Ánh mắt Diệp Thiên hơi híp mắt, toát ra sát khí cuồn cuộn. Ông là tộc người sói của vùng đất tuyết. Diệp Thiên cũng từng nghe nói đến làng tộc ở vùng đất tuyết. Đây là dị tộc lớn mạnh khác được giáo đình phương Tây xếp vào loại dị biệt cùng với huyết tộc. Làng tộc vùng đất tuyết khi thành niên thì mắt của họ sẽ như máu, đầu sói nhân người, chạy như bầy, móng vuốt sắc nhọn có thể dễ dàng cắt nhỏ thép. Mà làng tộc vùng đất tuyết trước mặt này lại có thể vượt qua hư không, đỡ lấy một kiếm ý chí chân vũ của cậu bằng móng vuốt thú. Thực lực của ông ta tuyệt đối được xem là bậc nhất trong làng tộc vùng đất tuyết. Đây là một sự tồn tại đáng sợ cùng cấp bậc với Nexezer của huyết tộc. Không ngờ đế vương bất bại nổi tiếng khắp thiên hạ cũng nghe nói đến chủng tộc của tôi. Cánh tay bị đứt của ông lão đã gần như sắp khôi phục hoàn toàn. Ông ta nhìn Diệp Thiên như thể không có oán hận và cảm xúc khác, chỉ như đang đối mặt với một người bạn cũ đã lâu không gặp. Diệp Lăng Thiên, tôi chưa từng nghĩ con người lại có thể làm được đến mức này. Ngay cả con rơi kia cũng không phải là đối thủ của cậu. Võ giả ở loài người đã đứng ở cảnh giới trước giờ chưa ai có thể đạt đến. Cậu đã vượt xa trình độ thánh hiền ở thời cổ xưa rồi. Lần này đến Hoa Hạ từ đỉnh núi tuyết ngàn năm đều là băng, là vì ông ta cảm nhận được hơi thở đặc biệt của Nexizer thuộc huyết tộc. Ông ta rất tò mò rốt cuộc Nexizer đang đánh nhau với ai. Nhưng lúc chạy đến thì lại nhìn thấy cảnh tượng khiến ông ta khó mà bình tĩnh được. Một kiếm của Diệp Thiền chém vào cơ thể Nexizer chỉ để lại một quả tim huyết tộc. Trong nhận thức của ông ta, đây là chuyện không thể nào xảy ra. Nhưng Diệp Thiên lại tạo ra thần tích chỉ với cơ thể của một con người bình thường. Làng tộc vùng đất tuyết và huyết tộc phương Tây vốn dĩ đều là người tài trong số các dị tộc. 1000 năm trước, ông ta và Nexizer vừa là đối thủ vừa là bạn của nhau. Ông ta chưa từng nghĩ Nexizer sẽ bại dưới tay một con người. Diệp Thiên lại chưa từng để tâm đến lời nói nhảm của ông ta. Cậu giơ tay lên nắm chặt kiếm cổ bảy màu. Đừng nói lời thừa thãi với tôi. Ông dám cản tôi thì phải đền mạng. Vừa dứt lời, Diệp Thiên đã giơ kiếm quá đầu dùng sức chém xuống. Nhưng ngay sau đó động tác của cậu dừng lại, đôi mắt hơi động, không khỏi bị vấp một bước, cánh tay run lên. Ô lè, không có quá nhiều động tác. Ông ta hít sâu một hơi xua tay nói. Diệp Lăng Thiên, tôi biết chiêu này của cậu quá có sức mạnh, nhưng tôi cũng biết rõ cậu muốn kích nó. Cũng có giới hạn số lần. Với thái độ hiện giờ của cậu thì cùng lắm chỉ có thể kích hoạt được 2 kiếm. Ông ta ngừng một chút rồi lại nói với Diệp Thiên. Lúc này cậu cũng không cần phải phô trương sức mạnh nữa. Sở dĩ tôi ngăn cản không chỉ là muốn ngăn cậu giết con rơi đó. Tôi làm thế cũng là để ngăn chặn một cuộc tàn sát và thảm họa. Nếu ông ta chết, ngoài tiểu thế giới ra, sinh linh ở cả trái đất này đều bị tàn sát. 100 triệu thi thể sẽ bị chôn vùi ở tinh tú này. Cảm nhận được chân nguyên trong người gần như đã tiêu tan hết, Diệp Thiên buông tay xuống, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng. Ông đang dọa tôi sao? Ole xua tay, ánh mắt hơi trầm tĩnh. Đến được cảnh giới này của tôi thì cần gì phải nói mấy lời dọa nạt. Từng câu từng chữ đều là thật lòng. Không chỉ con rơi già đó chết, nếu tôi chết, sinh linh ở trái đất cũng sẽ không tồn tại nữa. Vì tôi và ông ta đều không phải là chủng tộc vốn có ở trái đất. Chúng tôi đến từ không gian vũ trụ. Phía sau chúng tôi còn có vật lớn khổng lồ mà cậu không thể tưởng tượng. Ai trong chúng tôi khi rơi xuống trái đất đều sẽ ảnh hưởng đến cả trái đất khi nổi cơn giận. Đến từ không gian vũ trụ. Diệp Thiên lẩm bẩm, hơi đổi sắc. Cậu biết những người tu tiên trong tiểu thế giới cũng đến từ ngân hà vũ trụ, sinh ra truyền thừa ở trái đất và kéo dài cho đến nay. Nhưng cậu không biết huyết tộc phương Tây và lang tộc vùng đất tuyết không phải là chủng tộc vốn có ở trái đất mà cũng đến từ ngân hà vô tận. Nói như thế tức là không thể giết hai ông. Diệp Thiên không khỏi cười khẩy, không hề tỏ ra sợ hãi. Ole chắp hai tay sau lưng chỉ khẽ cười nói. Đã nói đến mức đó, cậu tin hay không cũng không liên quan đến tôi. Nếu cậu nghi ngờ thì có thể thử xem. Chỉ là tôi sợ cậu không thể gánh nổi hậu quả. Vậy sao? Hai mắt Diệp Thiên lóe sáng, ánh sáng xanh quanh người lại dâng lên, ánh sáng bảy màu trên kiếm chân vũ càng chói mắt hơn, có xu hướng mạnh hơn trước đó. Diệp Thiền đang cưỡng ép rót phệ thiên huyền khí vào trong đó. Cậu đã quyết tâm dù có tiêu hao chân nguyên cũng phải khiến Ole trả giá. Ole cảm nhận được quyết tâm của Diệp Thiền cũng hơi đổi sắc, đáy mắt hiện lên vẻ kiêng dè. Ông ta khoát tay nói với Diệp Thiền: Diệp Lăng Thiền, khoan đã. Tôi biết cậu đang tức giận vì tôi ngăn cản cậu, nhưng cậu không được xúc động nhất thời. Dù tôi và cậu có chút thù oán, sau này sẽ có một trận chiến, nhưng không phải bây giờ. Trên người ông ta không hề có ý chí chiến đấu, cũng không có bất kỳ khí thế nào lại khiến Diệp Thiền dừng lại, bỗng chốc không còn hứng thú ra tay đánh nữa. Giữa cường giả với nhau đều là quyết đấu đỉnh cao, nhưng bây giờ Lang Tổ Đất Tuyết lại không có ý muốn đánh. Cậu là võ giả, trước giờ đều là đánh trực diện với đối thủ. Cái mà đối phương không muốn đánh trả lại giống như nhân lúc nguy hiểm khiến cậu bỗng do dự. Ole thấy sát khí trong mắt Diệp Thiền đã tàn đi một ít thì thở vào. Ông ta lùi về sau một bước, giơ tay lên, vẽ một đường màu đen trong không trung, sau đó đáp xuống, đánh thẳng vào những người đang có mặt ở học viện nghệ thuật. Ánh mắt Diệp Thiền hơi đổi, vừa định ngăn lại thì Ole lại nói: Đừng lo lắng, đây là luồng khí xoáy hắc ám, chỉ làng tộc Đất Tuyết của tôi mới có. Có thể phá vỡ bức tường máu mà con rơi đó tạo ra một cách dễ dàng. Đây là quà trao tay hôm nay tôi dành cho cậu. Nói rồi dấu ấn màu đen biến thành luồng khí đen, tường máu đó lập tức biến mất, mọi người được giải cứu. Thấy thế Diệp Thiền cũng buông Trần Vũ Tiệt Thiền kiếm xuống, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Ole chằm chằm. Hôm nay ông đến đây là vì cứu ông ta. Ole khoát tay cười nói: Cứu ông ta là chuyện nằm ngoài suy nghĩ của tôi. Vốn dĩ chỉ muốn ôn lại chuyện cũ với ông ta, nhưng nếu cậu cũng ở đây thì bớt việc cho tôi. Vẻ mặt ông ta hơi đổi, ánh mắt trở nên lạnh lùng, hiện lên tia sát khí chỉ có dã thú mới có. Diệp Lăng Thiền, cậu vẫn còn nhớ thống lĩnh ánh sáng của vùng đất tuyết Agat. Cậu ấy là thế hệ sau kết hợp giữa lang tộc đất tuyết và tộc người, cũng xem như là một tộc của người sói tôi. Cậu chôn lửa vào người cậu ấy, ép cậu ấy ra sức cống hiến cho cậu. Đây là đang hủy diệt uy nghiêm của lang tộc tôi. Tôi là lang tổ Đất Tuyết, nên đến đòi lại món nợ này với cậu. Lúc nãy tôi đã đánh vào mặt đất của Kim Lăng bằng luồng khí đen, để lại dấu ấn ở đây. 3 tháng sau sức mạnh của lang tộc tôi sẽ khôi phục đến đỉnh cao nhất. Đến lúc đó cậu còn dám đánh với tôi ở đây nữa không? Agat. Diệp Thiên bừng tỉnh, thảo nào lang tổ Đất Tuyết trước đây chưa từng gặp mặt lại bảo có mối thù oán với cậu. Hóa ra đều là vì thống lĩnh ánh sáng của vùng đất tuyết, Agat. Lúc trước Agat bị cậu chôn xuống hố lửa ở sa mạc Bắc Phi, cúi đầu cống hiến cho cậu. Cậu đã nhìn ra tên này không cam lòng, chỉ là tạm thời thỏa hiệp. Hóa ra sau lưng hắn lại có một vị đại Phật như thế, nên mới không sợ thứ gì cả. 3 tháng sau ư? Nghĩ đến đây Diệp Thiên cong môi, có gì không dám chứ? Dù hiện giờ có bảo Diệp Thiền đốt sức mạnh chân nguyên của mình để đấu một trận với lang tổ vùng đất tuyết thì cậu cũng không do dự, huống gì đến 3 tháng sau. Tốt lắm. Ánh mắt Ole hiện lên tia bái phục, sau đó hơi cúi người xuống với Diệp Thiền. Đây là lễ nghi cao quý mà lang tộc ở vùng đất tuyết đối đãi với bạn bè hoặc kẻ thù. Chỉ có người được họ công nhận mới có đãi ngộ đặc biệt này. 3 tháng sau không gặp không về. Vừa dứt lời ông ta biến thành một cái bóng đen lao vào không trung. Trong không trung chỉ còn lại một mình Diệp Thiền kiêu ngạo đứng ở đó. Hàng nghìn đôi mắt ở bên dưới đều tập trung lại nhìn cậu. Trận chiến này cuối cùng cũng hạ màn. Cả Kim Lăng đều trở nên sôi sục vì nó. Diệp Thiền kết thúc trận chiến thì từ trên trời giáng xuống. Vô số ánh mắt chú ý đến cậu vừa đáp xuống đất giống như tiên giáng trần. Giây phút này dù là ai cũng dừng lại. Trong ánh mắt của họ chỉ có sự kính nể và ngưỡng mộ. Hứa Bác Nhiên sớm đã bị dọa sợ nằm dạp xuống đất, sắc mặt xám lại như tro. Trước đây cậu ta quỳ xuống trước Diệp Thiền là vì lệnh cưỡng chế của ông nội, thêm cả mối quan hệ với tướng Lưu Kiến Bang, đại thống lĩnh quản lý các quân vụ của Nam Tỉnh và một thành phố. Thế nên cậu ta mới khom lưng khuỵu gối, nhưng trong lòng cậu ta vẫn không phục Diệp Thiền. Nhưng hiện tại Hứa Bác Nhiên phải phục sát đất, cậu ta chỉ cảm nhận nỗi sợ đến từ trong lòng, ăn sâu vào xương tủy. Cuối cùng cậu ta cũng hiểu người mà mình khiêu khích trước đó là loại người như thế nào. Cậu cũng lập tức hiểu ra tại sao ảnh của mình lại chết. Trước mặt một người như vậy, đừng nói là một kẻ nhỏ bé như cậu ta, dù là người nhỏ Hứa có gốc rễ sâu xa cắm sâu vào Kim Lăng, chẳng qua cũng chỉ cần một lời nói là có thể dọn sạch. Ông cụ Hứa cầm trong tay một cây gậy, quỳ xuống khi Diệp Thiền vừa tiếp đất. Tướng Diệp, không, Diệp Tiên, cầu xin cậu đối xử khoan hồng, tha cho nhà họ Hứa chúng tôi. Ở Kim Lăng, ông lão đã qua tuổi thất tuần này là người đức cao vọng trọng như thế nào? Nếu là vai vế con cháu bình thường, đừng nói là để ông ta cúi đầu, thậm chí ông ta rũ mắt nhìn thôi cũng không đủ tư cách nữa. Nhưng hiện tại ông ta lại từ bỏ tôn nghiêm và kiêu ngạo, cúi đầu quỳ trước mặt Diệp Thiên, vẻ mặt khẩn cầu. Mọi người xung quanh không quá bất ngờ, ngược lại cảm thấy đây là điều đương nhiên. Bởi vì người mà ông cụ Hứa đang đối mặt không phải chỉ có là người bình thường, mà là sinh linh cao cao tại thượng nắm giữ sống chết của con người. Tôi chưa từng nói sẽ động đến nhỏ Hứa. Ánh mắt Diệp Thiền lãnh đạm, không hề động lòng với ông cụ Hứa đang quỳ. Nhưng tôi cũng từng nói có lẽ ông nên có thêm một đứa cháu trai. Diệp Thiền vừa dứt lời, vẻ mặt ông cụ Hứa thay đổi, nhưng giờ đã quá muộn. Diệp Thiên giơ tay ra chỉ phong sao động, chĩa thẳng vào giữa lông mày Hứa Bắc Nhiên, đoạt lấy mạng của cậu ta. Giờ phút này tinh thần và khí lực của ông cụ Hứa dường như đã biến mất hoàn toàn, trong nháy mắt như già đi 10 tuổi. Đối mặt với sự ra đi của cháu trai, mặc dù ông ta vô cùng đau lòng nhưng lại không dám có chút bất mãn nào. Ông ta chỉ có thể nén lấy bi thương, lại khom người cúi đầu trước Diệp Thiên. Đa tạ Diệp tiên nhân tha mạng cho nhà họ Hứa chúng tôi. Cháu trai bị giết nhưng vẫn phải cảm ơn người xuống tay. Trong lòng mọi người đều dâng lên niềm phấn khích không thể giải thích được. Đây chính là thực lực của con người có sức mạnh vô song. Nắm giữ sức mạnh như vậy, trong thiên hạ to lớn này, làm gì có ai không sợ chứ? Lâm Triệu Đông nhìn thấy cảnh này không nói lời nào, thậm chí không dám nhìn thẳng Diệp Thiên. Ông ta thầm hối hận trong lòng. Vừa rồi tại sao lại không chú ý đến cháu gái mình, mà chỉ lo nói xấu Diệp Thiên. Bây giờ ông ta đã bỏ qua cơ hội kết bạn với một anh hùng tuyệt thế như vậy. Đối với nhà họ Lâm mà nói, chính là được một mất mười. Diệp Thiên không để ý đến những người khác, cậu gật đầu với Cố Gia Lệ, Tiêu Văn Nguyệt, Lâm Hiểu Nguyễn, sau đó nở nụ cười hiền hòa. Ba cô gái vội vàng vây quanh, hỏi Diệp Thiên có bị thương hay không, trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Họ nhìn thấy không ít những cô gái yêu kiều đang cực kỳ hâm mộ, chỉ hận không thể hoán đổi vị trí với bọn họ để kéo gần khoảng cách với Diệp Thiên. Mà nhân nhân trước đây đã gọi Diệp Thiên là đồ cặn bã, lại đứng sững sờ tại chỗ, trong lòng cảm thấy như đánh đổ một lọ ngũ vị hương. Ý chỉ trong lòng có nhiều loại hương vị chua cay, đắng mặn, ngọt, xen tạp. Trong lòng rất khó chịu, cảm giác rất không thoải mái. Nhất thời không hiểu được cảm giác ở trong lòng mình. Một người như vậy đã có hôn thê, lại có thêm vài người phụ nữ ở bên ngoài. Vậy thì sao? Có khi hoàng đế thời cổ đại e rằng cũng chưa có uy thế như cậu ta. Tướng Diệp. Đúng lúc đó Lưu Kiền Bàng bước lên trước, mở miệng hỏi Diệp Thiên. Lần trước nhìn thấy cậu đánh một trận với trưởng môn võ đàng ở thủ đô, tôi cực kỳ kinh ngạc. Hôm nay lại có vinh dự được chứng kiến phong thái vô song của tướng Diệp, đúng thật là hạnh phúc của cả một đời người. Ông ta nói xong ánh mắt dừng lại, nghiêm nghị nói: bây giờ tôi sẽ lập tức ra lệnh cho người phong tỏa học viện nghệ thuật, thống kê tất cả nhân viên trong trường, phong tỏa tin tức ở đây. Những gì ông ta làm là để chuyện của Diệp Thiên không truyền đến tai mọi người. Cậu là quốc trì trọng khí, ông ta không muốn chỉ vì chuyện này mà khiến mọi người sợ hãi hoang mang chỉ vì chuyện này. Không cần đâu, tướng Lưu. Diệp Thiên lập tức xua tay. Có vài chuyện dù có che giấu bao lâu, đến cuối cùng cũng sẽ có một ngày bị phát hiện. Đã đến lúc để cho người dân biết sự thật về thế giới này rồi. Huống hồ cho dù ông có thể phong tỏa toàn bộ học viện nghệ thuật, không cho giáo viên và học sinh tiết lộ thông tin, nhưng ông có thể kiểm soát toàn bộ điện thoại và máy ảnh của hàng triệu người ở Kim Lăng hay không? Lưu Kiền Bàng nghe vậy lập tức rơi vào tình huống khó xử. Kim Lăng này dân số 1 triệu người, trận chiến vừa rồi không biết có bao nhiêu người chụp ảnh quay phim lại bằng điện thoại. Dù bản lĩnh của ông ta có phi thường đến đâu, muốn tất cả mọi người cùng im miệng không nói, đúng là người ngốc nói mê. Nếu đã vậy thì hãy làm theo lời của tướng Diệp. Nếu phía trung tâm biết được, tôi nghĩ họ cũng sẽ đồng ý với quyết định của tướng Diệp. Lưu Kiền Bàng im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu. Ông ta cảm nhận được một hàm ý khác từ câu nói của Diệp Thiền, dường như sự yên tĩnh và hòa bình của trái đất sắp sụp đổ rồi. Tổng giáo quan, Lưu Kiền Bàng đang phụ trách giải quyết hậu quả. Diệp Thiên chuẩn bị đưa đám người Cố Gia Lệ rời đi thì một đội xe vũ trang chạy tới quảng trường. Một đôi nữ binh trong tư thế hiên ngang đi ở phía trước chào Diệp Thiên theo nghi lễ quân đội. Đằng sau lưng bọn họ, hàng chục người xuống xe nhao nhao đứng nghiêm cúi chào hô to với Diệp Thiên, giọng nói mang theo cảm giác chỉnh tề nhất. Xin chào Tổng giáo quan. Những người này chính là những thành viên mới của Nam Long Nhân. Lúc này trong đôi mắt của họ hiện lên vẻ cuồng nhiệt không gì sánh được. Chỉ vì vừa rồi, bọn họ đã nhìn thấy một bữa tiệc thị giác chấn động thiên hạ. Diệp Thiền đút một tay vào túi, gật gật đầu trước với những thành viên mới ở phía sau. Sau đó nhìn về phía chị em Lâm Trạch Nhu và Lâm Trạch Nhã. Đã lâu không gặp, các vị đã tiến bộ rất nhiều. Trên khuôn mặt của chị em nhà họ Lâm nở nụ cười ngọt ngào. Các cô từ trước đến nay luôn luôn nghiêm túc, giờ phút này cũng không buông vẻ uy nghiêm của đội trưởng và tham mưu xuống. Hiện giờ họ giống như những chị gái nhà bình. Đó là vì Tổng giáo quan đã để lại Phệ Thiên luyện khí quyết rất lợi hại. Cuộc so tài Nam Bắc năm nay, các thành viên của Bắc Long Nhân lại bị chúng ta đánh bại đến mức thất bại thảm hại. Diệp Thiền gật đầu. Không tệ, tiếp tục cố gắng nhé. Với tiến độ hiện tại của các cô, tương lai nếu muốn tiến vào cảnh giới siêu phàm cũng không phải là không có khả năng. Cậu nói xong vẫy tay chào mọi người, đưa ba cô gái Tiêu Văn Nguyệt rời khỏi học viện nghệ thuật. Tất cả mọi người đều nhìn cậu rời đi. Hôm nay chắc chắn là một trong những thời khắc lịch sử oanh liệt nhất trong lịch sử của Kim Lăng. Tại mảnh đất Tây Âu, một đốm sáng màu máu xuyên qua khoảng không tiến vào lâu đài trong rừng rậm. Khi đốm sáng màu máu vừa đến lâu đài, một bóng đen theo sau cũng tiến vào trong lâu đài. Chính là lang tổ vùng đất tuyết đã rời khỏi Kim Lăng. Còn rời hồi hám, không ngờ ông cũng có ngày này. Ô Lè đứng trong lâu đài, lắc đầu thở dài vì đốm sáng màu máu, giọng nói có chút trào phúng. Hừ. Trong đốm sáng máu, giọng nói tức giận của Nách Dè Dư vang lên. Đồ sói già, ông theo tôi đến tận đây là để chế nhạo tôi sao? Ô Lè khẽ lắc đầu, giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn một chút. Tôi đến đây là để nhắc nhở ông, không có gì chắc chắn tuyệt đối, đừng đặt chân lên Hoa Hạ nữa, cũng đừng khiêu chiến Diệp Lăng Thiền nữa. Trên đốm sáng máu, khuôn mặt gớm ghiếc của Nách Dè Dư hiện ra, hắn tức giận gầm lên. Ông nói gì? Mối thù phá hủy thân thể của tôi sao có thể không báo chứ? Lần này chẳng qua tôi thua là vì cậu ta đánh bất ngờ và tuyệt kỹ võ thuật kỳ lạ tuyệt vời kia thôi. Đợi đến khi tôi quay về hồ máu định hình lại cơ thể của mình, tôi chắc chắn sẽ băm cậu ta thành nghìn mảnh. Vậy sao? Ole nghe xong không khỏi lắc đầu. Còn rồi thôi, ông nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Đó không phải chỉ là tuyệt kỹ võ thuật, thanh quang kiếm thất thải đó thậm chí đã vượt qua phạm trù của pháp bảo. Nó đã có được linh hồn và tự ý thức được rồi. Chính xác mà nói, đó là kỹ thuật chiến đấu của người tu tiên, vượt qua gông cùm xiềng xích của giới võ đạo địa cầu. Nách Dài Giờ khẽ cau mày, bất mãn nói. Ông nói cái quái gì vậy? Chỉ là một con người chưa từng tiếp xúc với thử thách của công pháp tu tiên chính thống, cũng chưa từng tiếp xúc với kỹ xảo chiến đấu giới tu tiên thực sự, sao có thể? Hắn chưa nói xong, mặt của Ô Lè đã đỏ bừng, miệng ông ta phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ mặt đất của lâu đài. Ô Lè phun ra một ngụm máu tươi với khuôn mặt tái mét và bước chân loạng choạng. Nách Dè Dư bên cạnh vừa dứt lời nhìn thấy cảnh tượng đó thì co đồng tử. Mẹ kiếp! Ô Lè phất tay lập tức điều chỉnh lại nhịp thở. Từng luồng sức mạnh màu đen dâng lên trong không gian tạo thành một vùng khí tinh thuần và hút vào vùng ngực của Ô Lè, giống như đang giúp cơ thể được nuôi dưỡng và giúp vết thương hồi phục nhanh hơn. Nhát kiếm lợi hại quá. Nghĩ tới nhát kiếm ở Kim Lăng của Diệp Thiền thì Ô Lè vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Người khác cho rằng Ô Lè chỉ bị đứt cánh tay để trả giá cho việc biết được sức mạnh thật sự của Diệp Thiền, mà không hề biết rằng nhát kiếm đó, Ô Lè không chỉ bị đứt cánh tay mà kiếm ý của cậu còn xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, khiến nội tạng của Ô Lè bị thương. Trước đó Ô Lè đuổi theo Nách Dài Giờ tới đây với thương thế rất nặng. Ông ta cố gắng kìm nén lại nhưng giờ thì đã không thể. Nách Dài Giờ đứng ngây tại chỗ. Lúc này thì hắn đã hiểu vì sao Ô Lè nói rằng kiếm quang cầu vồng của Diệp Thiên đã đạt tới tuyệt pháp của tu tiên. Trận chiến này hắn có thua cũng không oan. Lẽ nào mũi thù thần xác này không thể trả được sao? Hai người là bạn thân lâu năm, Nách Dài Giờ và Ô Lè với vẻ không cam tâm. Thù thì đương nhiên phải trả rồi. Ô Lè tối mặt. Nhưng không phải chỉ một người đi trả thù, mà hai chúng ta cùng hợp lực và đánh bại cậu ta. Chúng ta liên thủ sao? Nách Dài Giờ tái mặt. Hai người bọn họ, một người là lão tổ của huyết tộc, một người là lão tổ của lang tộc ở nước tuyết. Thực lực của hai người cho dù có đặt trong tiểu thế giới thì thực lực của cả hai cũng đủ xếp vào hàng đầu. Còn trong thế giới trần tục thì có thể nói là bá đạo thiên hạ. Để hai người phải liên thủ đối phó với một ai đó thì khiến Lách Gia Dơ cảm thấy có chút khó chịu. Đây là cách tốt nhất, cũng là cách thỏa đáng nhất. O Lè trầm giọng. Hôm nay tôi sẽ hẹn cậu ta 3 tháng sau quyết đấu một trận ở Kim Lăng. 3 tháng sau sức mạnh của Lang tộc được hồi phục, còn ông thì cũng nhân cơ hội 3 tháng này mà hồi phục cơ thể đi. 3 tháng sau chúng ta liên thủ cùng giết chết cậu ta. O Lè ánh lên vẻ nham hiểm và âm trầm trong đôi mắt. Ở Kim Lăng, hắn hóa giải bức tường máu cho Diệp Thiên là vì muốn giữ thể diện cho cậu và thành công trong việc kéo dài cuộc chiến 3 tháng sau. Bởi vì với tình trạng hiện tại của hắn thì không thể nào có thể đánh bại được Diệp Thiên, càng không thể giết chết cậu. Thứ mà hắn muốn là sự bất bại sau 3 tháng nữa. Một phát có thể tiêu diệt được Diệp Thiên, và như vậy thì những người của dị tộc sẽ không còn ai coi trọng thần võ đạo nữa. Bọn họ sẽ đi từng bước, tính từng bước và cân nhắc cho chính mình. Nếu khi đó hắn nắm được cơ hội giết chết Diệp Thiên thì chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua. Hư ảnh của Nách Giai Dơ nhìn chăm chăm O Lè một hồi lâu. Mặc dù hắn hiểu ý của O Lè, nhưng có thể nhận ra được ý nghĩa khác từ lời nói của ông ta. Hắn và O Lè quen biết nhau đã hàng ngàn năm, mỗi một hành động của O Lè đều có sự lặp lại. Trong lịch sử lâu đời, O Lè chưa bao giờ coi con người ra gì và luôn chọn cách giết chết đối phương. Hắn biết chắc chắn phải có nguyên do gì trong cách hành xử như vậy của ông ta. Rốt cuộc ông đang tính toán điều gì vậy? Người bị tiêu hủy cơ thể là tôi, hơn nữa cậu ta cũng hủy hoại huyết mạch của tôi, là đại thù. Còn ông, tại sao lại phải tốn công sức từng bước tính toán giết chết cậu ta cho bằng được? Lẽ nào giữa ông và cậu ta cũng có thù không đội trời chung sao? O Lè lắc đầu. Nói thật, giữa tôi và cậu ta đúng là có ân oán. Cậu ta đã ghim một mầm lửa vào hậu nhân của tôi, khiến người này thuần phục, nhưng chưa tới mức là thù hằn tới mức phải giết chết. Tôi quyết định giết cậu ta là vì sau khi chứng kiến trận đấu giữa ông và cậu ta thì đã hạ quyết tâm tiêu diệt cậu ta. Trên thế giới này, bất cứ ai cũng có thể được phép sống tiếp, duy chỉ có Diệp Lăng Thiên là không. Nách Dài Giờ nghe thấy vậy thì có đường tử. O Lè đành mặt mang theo vẻ nghiêm túc và tiếp tục nói. Nhìn thấy thực lực của Diệp Lăng Thiên mà ông không liên tưởng tới điều gì sao? Là một người mang thân xác người phàm mà lại có sức mạnh của một kẻ tu tiên, ông cho rằng có mấy người được như vậy? Nách Dài Giờ nghe thấy vậy thì giật mình và chợt bừng tỉnh. Hắn khựng lại và lập tức kinh hãi kêu lên. Lẽ nào ý ông là Diệp Lăng Thiên chính là tiên thai được tái sinh của địa cầu, là đứa con của trời sao? O Lè gật đầu, mặc dù không thể định nhưng cũng chắc tầm 8-9 phần. Với biểu hiện của cậu ta cùng với những kỳ tích bất bại trong thiên hạ thì trừ giả thuyết cậu ta là tiên thai tái sinh ra, tôi thật sự không có cách giải thích thứ hai. Chính vì vậy mà mới cần phải giết chết cậu ta. Ông ta siết chặt nắm đấm, luồng khí đen bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay, không gian quanh ông ta trở nên méo mó với sát ý trỗi dậy. Khi đó hai người chúng ta được các chủng tộc lựa chọn ra tới địa cầu, chính là giám sát để đợi thời cơ thích hợp, giúp những người khác của chủng tộc đáp xuống và đàn áp những kẻ tu tiên kia để giành lấy sự tinh thuần của năng lượng địa cầu. Tất cả những điều đó vốn đang diễn ra đúng như kế hoạch, nhưng lại xuất hiện đứa con của trời đã tạo ra tình huống khác biệt hoàn toàn. Chúng ta cần phải giết cậu ta trước khi cậu ta và sự tinh thuần của những vì sao kia có thể cảm ứng được nhau. Kế hoạch ngàn năm của chủng tộc chúng ta không thể có sơ suất được. Lúc này Nick Jager cũng đã bình tĩnh trở lại. Hắn đã hoàn toàn hiểu ra được tại sao O Lè lại tính toán tới mức phải giết cho bằng được Diệp Thiên. Một người rất có khả năng là đứa con sao trời kia là bọn họ phải giết thôi. Lần này tôi muốn mượn khí hắc ám của ông. Đây là phương pháp nhanh nhất có thể hồi phục được cơ thể của người tôi trong 3 tháng. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ kiên định, giờ không còn vẻ oán hận nữa mà chỉ còn là sát ý hừng hực. 3 tháng sau chính là ngày chết của Diệp Lăng Thiên. Tới khi đó thì dù có bị tổn thất cũng phải chôn sống cậu ta. Trong khách sạn Lăng Thiên, tại một phòng tổng thống, Diệp Thiên cùng 3 cô gái của Gia Lệ đang thưởng thức bữa tối sau cuộc đại chiến. Mặc dù Lâm Hiểu Nguyễn không thân với Cố Gia Lệ và Tiêu Văn Nguyệt, nhưng giữa những cô gái thì cũng chỉ cần vài câu nói là đã trở nên thân thiết rồi. Anh Diệp Thiên, chuyện về người siêu nhân xanh ở Kim Lăng có lẽ đã truyền khắp nơi rồi. Anh nói xem lát nữa chúng ta ăn cơm xong ra ngoài được có bị bao vây không? Cô Gia Lệ cố gắng gắp cho Diệp Thiên một miếng thức ăn và trêu đùa. Diệp Thiên chưa kịp phản ứng thì Tiêu Văn Nguyệt đã bụng miệng cười. Nhưng cũng cần phải có người dám chứ, có ai mà không biết sự lợi hại của siêu nhân ánh sáng xanh đâu, ai mà dám ngăn Diệp Thiên. Lâm Hiểu Nguyễn cũng phụ họa. Đúng vậy, chúng ta nâng ly chúc mừng đại anh hùng Diệp Lăng Thiên của chúng ta nào. Ba cô gái nhìn nhau đồng thời nâng ly. Diệp Thiên mỉm cười, đang định uống cạn với ba cô gái thì lúc này cậu nhận được điện thoại của nhà họ Diệp ở thủ đô. Người gọi tới là Diệp Tình. Anh ơi, thông tin trận chiến của anh ở Kim Lăng đã truyền khắp nơi rồi. Nhà nước đã có đưa ra đối sách và sự khẳng định dành cho chiến tích của anh, và còn tặng chúng ta bằng khen danh dự nữa. Diệp Thiên cười đáp lại. Em gọi điện thoại cho anh làm anh còn tưởng có chuyện gì. Diệp Tình khẽ khựng người rồi mới đáp lại. Đây là một chuyện thôi, còn một chuyện nữa. 10 phút trước, có một cô gái che mặt tới nhà chúng ta, mang tới một món quà. Nó là thay cô chủ mang tới và nói anh phải nhận. Cô ấy mang tới một thanh kiếm cổ kèm theo một bức thư. Em vẫn chưa mở ra, anh xem. Diệp Thiên nghe thấy vậy thì đành mắt. Kiếm cổ sao? Một bóng hình đã lâu không gặp đột nhiên hiện lên trong đầu cậu. Là Yến Khinh Vũ ư? Yến Khinh Vũ, cái tên đã lâu rồi cậu không nghe thấy. Quen biết Yến Khinh Vũ là một sự trùng hợp hiếm có trong đời người. Khi còn ở Trung Đông trong khu mật tàng của sa mạc, Yến Khinh Vũ với cơ thể không mặc gì bị khóa trong làn nước băng và bị cướp mất thần hồn. Cuối cùng được cậu cứu thì mới có đoạn giai thoại phía sau. Đối với Yến Khinh Vũ, cảm giác của Diệp Thiên có được là một sự thần bí vô cùng lớn. Trong số những cô gái mà Diệp Thiên từng gặp, Yến Khinh Vũ chắc chắn là người có thực lực mạnh nhất, lai lịch còn thần bí. Thậm chí Diệp Thiên có thể khẳng định cô gái này không thuộc về thế giới trần tục mà tới từ tiểu thế giới. Từ lần trước, sau khi Yến Khinh Vũ rời khỏi thủ đô thì cậu không còn liên hệ gì với cô gái nữa. Họ không còn gặp mặt, thậm chí bình thường thì cậu cũng không còn nhớ tới cô ta nữa. Bây giờ có người mang kiếm cổ tới nhà họ Diệp. Điều này khiến Diệp Thiên nhớ ngay đến cô gái này. Dùng cách thức đặc biệt và thần bí như vậy, ngoài Yến Khinh Vũ ra thì Diệp Thiên không nghĩ ra được người thứ hai. Một bức thư nữa sao? Diệp Thiên khẽ lẩm bẩm, sau đó nói với Diệp Tinh. Anh biết rồi, anh sẽ nhanh chóng trở về. Trong giai đoạn này, chuyện của gia đình nhờ em giúp đỡ để ý một chút. Diệp Thiên tắt máy và nâng ly với ba cô gái. Đây có thể nói là lần đầu tiên tôi mời mọi người ăn cơm từ khi quen biết. Cạn ly. Ba cô gái cùng nâng ly uống cạn với vẻ vui mừng. Đối với họ mà nói, có thể cùng ngồi với Diệp Thiên đã là niềm vui lớn nhất rồi. Người đàn ông này trong lòng họ đã chiếm một vị trí mà người khác khó có thể thay thế được. Lâm Hiểu Nghĩa nhìn khuôn mặt tuấn tú và sắc bén của Diệp Thiên thì bỗng dao động. Lần gặp này, cô gái cuối cùng cũng đã hiểu ra được nội tâm của chính mình. Khoảnh khắc này cô gái đã gạt bỏ toàn bộ sự tự trọng, kiêu ngạo của bản thân. Vì một người hạ thấp mình thì đã sao chứ? Cô gái đã hạ quyết tâm ngày mai sẽ sử dụng mối quan hệ của Diệp Thiên tìm tới giám đốc điều hành chi nhánh Kim Lăng của tập đoàn Lăng Thiên, vực dậy nhà họ Lâm một lần nữa. Về sau, cô có thể không cần phải hy sinh vì nhà họ Lâm nữa và có thể làm một người phụ nữ bình thường, lặng lặng chờ đợi cậu rồi. Diệp Thiên không hề biết suy nghĩ lúc này của Lâm Hiểu Nguyễn. Cậu vừa trò chuyện vừa uống rượu với ba cô gái và nghĩ tới Yến Khinh Vũ. Cô gái này biến mất cũng đã được một khoảng thời gian rồi. Rồi đột nhiên cử người xuất hiện ở nhà họ Diệp, còn mang tới một thanh kiếm cổ và một bức thư thì rốt cuộc là vì lý do gì đây? Cuộc sống về đêm của Kim Lăng thật khiến người ta cảm thấy say đắm. Đêm nay Diệp Thiên cùng ba cô gái uống tới say trong khách sạn nổi tiếng nhất của Kim Lăng. Cuối cùng Diệp Thiên diễn vai thiên sứ, không biết đã giao huấn biết bao nhiêu gã định bắt chuyện và lợi dụng ba cô gái rồi đưa họ quay về nghỉ ngơi, sau đó lẳng lặng rời đi. Lần này cậu không hề ngồi bất kỳ phương tiện giao thông nào mà tập trung chân nguyên nhanh chóng đi về thủ đô. Với tính cách của Yến Khinh Vũ thì chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ làm những chuyện như vậy. Cô ta đưa kiếm cổ tới nhà họ Diệp, hơn nữa còn để lại thư thì chắc chắn là có chuyện gì đó cực kỳ quan trọng. Mặc dù mối quan hệ giữa Diệp Thiên và cô ta không quá thân, nhưng không biết có phải là vì cậu đã nhìn thấy hết cơ thể của Yến Khinh Vũ hay không mà cậu cảm thấy có một trạng thái tình cảm vô cùng khó nói giữa hai người. Thậm chí đôi khi cậu còn cảm thấy tin tưởng Yến Khinh Vũ hơn cả Hoa Lộng Ảnh. Thủ đô đang vào đêm, Thế nhưng Diệp Thiền vẫn không hề cảm thấy buồn ngủ. Ngồi ở lầu Vọng Các mới sửa lại của nhà họ Diệp, cậu ta bỗng bất thần. Trong vũ trụ này còn biết bao nhiêu chuyện mà mình không biết chứ. Cậu khẽ lẩm bẩm và siết chặt nắm đấm. Phải mất bao lâu thì mình mới giống được như anh cả, có thể nắm giữ thiên địa và kiểm soát mọi thứ đây. Khi cậu ta đang bần thần thì một nụ cười nhạt nhạt vang lên. Yên tâm đi, không bao lâu nữa đâu. Diệp Tình hết hồn, vội quay đầu lại thì thấy Diệp Thiên đã đứng bên cạnh mình không biết từ bao giờ. Áo cậu bay bay trong gió. Anh cả. Diệp Tinh khẽ dao động đôi mắt với vẻ kinh ngạc. Diệp Thiên ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Hai anh em ngồi cạnh nhau, Diệp Tinh không khỏi thổn thức. Cảnh tượng giống như thế này xảy ra từ 10 năm trước, thời gian trôi qua thật nhanh. Nhóc con, đừng nghi ngờ bản thân mình. Đôi mắt sâu thẳm của Diệp Thiên cũng nhìn về phía vũ trụ xa xôi. Em có hai võ mạch, là thiên tài trong hàng tỷ thiên tài. Chỉ cần có thể nhẫn nại, biết chừng mực, thì sẽ có một ngày địa cầu này sẽ không có gì có thể ngăn cản được em nữa. Những dằn vặt mà em gặp phải lúc này chỉ là tiền tố của sự thành công mà thôi. Không có thứ gì là có thể có được một cách dễ dàng. Cậu vỗ vai Diệp Tình với vẻ nghiêm túc. Nếu đến cả em cũng nghi ngờ chính mình, thì dù có làm được chuyện gì, e rằng cũng sẽ nghi ngờ. Trái tim của người luyện võ vốn không nên sợ bất cứ điều gì cả, cứ dũng cảm tiến về phía trước. Diệp Tình nghe thấy vậy thì khẽ khựng người, sau đó gật đầu với Diệp Thiên. Nói thẳng ra, trước khi Diệp Thiên quay trở về nhà họ Diệp thì những điều dằn vặt mà cậu ta phải trải qua quá ít. Do tâm trí chưa lĩnh hội đủ đầy, cộng thêm việc cảnh giới tiến bộ chậm, nên dần dần đã bị những cao thủ khác ngoài kia đuổi kịp. Anh trai, em hiểu rồi. Cậu ta tỏ ra vô cùng nghiêm túc, đôi mắt chưa bao giờ kiên định như thế. Dù phải vượt mọi chông gai thì em nhất định sẽ theo kịp anh, tương lai cũng sẽ giống như anh, ngăn mưa chặn gió cho nhà họ Diệp. Diệp Thiên cười hài lòng và gật đầu. Đối với tương lai của Diệp Tình, cậu chưa bao giờ cảm thấy nghi ngờ. Phải rồi. Diệp Tình đột nhiên nghĩ ra điều gì đó và lấy bức thư từ trong ngực ra. Bức thư được dùng giấy da bò, hơn nữa còn dùng chữ thể thư để viết. Diệp Thiên thân mến. Giọng điệu nghe mang đậm mùi vị cổ trang. Đây là bức thư hôm nay được gửi tới, và cả một thanh kiếm cổ giờ đang đặt ở trong phòng khách để em đi lấy cho anh. Diệp Tình đưa cho Diệp Thiên, sau đó đi như bay vào phòng khách. Diệp Thiên nhìn chằm chằm vào bức thư, sau đó mở ra. Một mùi hương nhàn nhạt vẫn còn lưu lại vô cùng mới mẻ. Đó là mùi nước hoa rất tự nhiên, quyến rũ, không phải là loại nước hoa nhân tạo, mà là một mùi hương giống như phấn của con gái thời xưa dùng để trang điểm. Trên bức thư nét chữ mềm mại và chỉ vỏn vẹn có vài câu. Anh từng hứa với tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của tôi. Bất luận có khó như thế nào thì anh cũng sẽ làm. Giờ là lúc anh thực hiện lời hứa của mình rồi. Gia đình sắp xếp hôn ước cho tôi. Vào lúc lập xuân, đó là lúc diễn ra hôn lễ. Bất luận là anh dùng cách gì thì tôi cũng hy vọng anh có thể ngăn chặn được hôn lễ đó, bởi vì chỉ có anh mới là ý trung nhân của tôi. Mấy chữ cuối cùng khiến Diệp Thiên đánh mắt. Tiểu thế giới, tam nhất môn, yến khinh vũ. Diệp Thiên lặng người một hồi rồi mới từ từ đứng dậy với đôi mắt dao động. Một giây sau cậu siết nắm đấm khiến gần cốt kiều răng rắc. Xem ra thời gian mình đi tiểu thế giới sẽ sớm hơn rồi. Chỉ khi nào có thể nhìn được rộng hơn, xa hơn thì mình mới có thể đứng ở vị trí cao hơn. Khoảnh khắc này Diệp Thiên cuối cùng cũng đưa ra quyết định là sẽ mở cánh cửa trước giờ chưa từng mở ra. Hóa ra cô ấy là người của tam nhất môn thuộc tiểu thế giới. Diệp Thiên nhìn lên bầu trời đen, mắt cậu trong veo, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt là cái nhìn sắc sảo như muốn xuyên thấu cả vạn vật. Chuyến hành trình tới tiểu thế giới là sau tháng 4, đó cũng là thời gian đã hẹn với Long Định Thiên, nhưng xem ra cậu phải đi sớm hơn rồi. Lập xuân là đầu tháng sau, và ngày đó thì Yến Trình Vũ sẽ phải xuất giá. Cậu phải tới được hồn lễ trước ngày hôm đó. Cậu không hề nảy sinh tình cảm nam nữ gì đối với Yến Trình Vũ, nhưng không biết có phải là vì đã từng nhìn thấy hết cơ thể của Yến Khinh Vũ rồi hay không. Mà khi nghĩ tới việc Yến Khinh Vũ bị gả cho người khác thì cậu bỗng có cảm giác kỳ lạ. Và cũng vì chuyện đó mà cậu đã hứa với Yến Khinh Vũ là trong tương lai sẽ đáp ứng một yêu cầu của cô ta. Giờ Yến Khinh Vũ đã mang kiếm tên họ Diệp, dùng thư để biểu đạt thì không có lý gì mà cậu không đi cả. Dù tình cảm của cậu đối với Yên Khinh Vũ là gì, thì hôn lễ này cậu cũng cần phải ngăn lại. Dù nơi mà cậu phải tới là Tam Nhất Môn, một trong 6 tông môn của tiểu thế giới. Anh cả. Diệp Thiên từ trong phòng khách quay lại, trong tay cầm một thanh kiếm dài cổ xưa. Đây chính là thanh kiếm trong tay Yên Khinh Vũ khi lần đầu cậu gặp cô ta ở mật tàng Trung Đông. Diệp Thiên cầm thanh kiếm trong tay cười dịu dàng với Diệp Tình. Tiếp theo có thể anh sẽ không ở nhà trong một khoảng thời gian dài. Chuyện trong nhà giao cho mọi người nhé. Ngoài ra, mặc dù hiện tại họ Long ở Tiền Môn đang giúp đỡ nhà họ Diệp, nhưng em nói với Diệp Vân Long và Diệp Sơn rằng cần phải hết sức cảnh giác. Khoảng thời gian anh không có ở đây, có chuyện gì thì có thể tìm Mộ Dung Vô Địch cùng đối phó. Diệp Tình khẽ tái mặt, cảm giác chuyến đi lần này của Diệp Thiên không hề đơn giản. Cậu ta vội vàng nói, anh cả, lần này anh đi bao lâu mới về? Bao lâu à? Câu hỏi này khiến Diệp Thiên khựng người, sợ rằng anh chẳng thể trả lời được câu hỏi này. Thuận lợi thì khoảng 1 tháng, còn không thì... Diệp Thiên không hề nói tiếp, nhưng Diệp Tình đã hiểu. Sau khi Diệp Tinh trầm mặc một lúc thì mới nói ra sự nghi ngờ của bản thân. Anh, nơi mà anh định đi lẽ nào? Trong câu hỏi của cậu ta dường như đã có câu trả lời. Nơi mà đến ngay cả Diệp Thiên cũng cảm thấy nguy hiểm, không chắc chắn khi nào có thể quay về. Ngoài tiểu thế giới ra thì có lẽ không còn nơi thứ hai. Đúng vậy. Diệp Thiên gật đầu và đứng dậy. Dù nhà họ Diệp có anh hay không thì vinh quang hàng trăm năm của nhà họ Diệp vẫn cần có người kế thừa, mà em là lựa chọn phù hợp nhất. Có khi không còn chỗ dựa thì lại là chuyện tốt đối với em. Có chỗ dựa chỉ khiến em khó mà bước cao hơn được. Diệp Tinh nhìn vẻ mặt ôn hòa của Diệp Thiên thì không còn cảm thấy hoang mang nữa, mà chỉ càng thêm quyết tâm. Anh cả, trước khi anh trở về thì nhà họ Diệp cứ để em bảo vệ. Diệp Thiên nhìn Diệp Tinh một lúc lâu sau mới gật đầu. Đối với cậu mà nói, lúc này Diệp Tinh mới thật sự trưởng thành. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thiên ở một góc sân nhỏ của nhà họ Diệp gặp Mộ Dung Vô Địch. Cái gì? Nghe Diệp Thiên nói vậy, Mộ Dung Vô Địch bỗng khựng người. Cậu định đi tiểu thế giới sao? Nhà Mộ Dung từng là một trong những gia tộc của tiểu thế giới, nên đương nhiên biết rất rõ lịch sử của nơi đó. Ông ta biết rất rõ đó là địa ngục khủng khiếp đối với người trần mắt thịt. Đúng vậy. Diệp Thiên gật đầu. Tôi có 2 lý do không đi không được. Cậu nói xong bèn phất tay, gió nổi lên ở một góc sân, bóng hình lần lượt xuất hiện trong không trung với thực lực vô cùng hùng mạnh. Tất cả họ đều là vương cấp đỉnh phong, trong đó có một người thậm chí đã bước vào hoàng cấp. Mộ Dung Vô Địch nhìn lên không trung khẽ tái mặt. Trong 9 người này có vài người mà ông ấy từng gặp, đó chính là mấy vị thẩm phán trưởng đứng đầu viện trọng tài với thực lực cực kỳ mạnh. Đây là... Diệp Thiên cười thản nhiên. Bọn họ trước đây là người của viện trọng tài, giờ làm việc cho tôi là 9 người của điện đế vương. Sau khi tôi đi thì toàn bộ họ sẽ nghe theo mệnh lệnh của ông. Thấy ông như thấy tôi. Mộ Dung Vô Định nghe thấy vậy thì bỗng cảm thấy khâm phục Diệp Thiên hơn. Diệp Thiên không chỉ mạnh mà còn sở hữu một đội ngũ chiến đấu hàng đầu thế giới. Đúng là chẳng có ai có đủ tư cách để đối đầu với cậu. Tuân lệnh. Mộ Dung Vô Địch chắp tay sau lưng. Ân công định khi nào xuất phát? Bây giờ. Diệp Thiên đứng dậy, đôi mắt lấp lánh. Nhưng trước khi tới tiểu thế giới, tôi cần một người giúp đỡ. Không có người này thì e rằng tôi không thể vào được tiểu thế giới. Biên giới phía nam của Hòa Hạ, nơi tiếp giáp giữa tỉnh Xuyên và tỉnh Vân, có một ngọn núi vô danh cao sừng sững. Thế nhưng khí hậu ở đây biến hóa khôn lường, trông vô cùng dị thường và không ai dám tiếp cận. Diệp Thiên đã bay tới đây, tạo thành một luồng sáng màu xanh và lao vào giữa vùng mây phía đỉnh núi. Bởi vì đó là cơ quan đánh giá uy quyền nhất của giới võ đạo, Thiên Cơ Lâu. Long Đạn Tung, chủ nhân của Thiên Cơ Lâu, đang ngồi trên đỉnh ngọn núi thì thấy Diệp Thiên tới. Thì tỏ ra kỳ lạ. Côn Luân, một trong những ngọn núi nổi tiếng nhất Hòa Hạ. Núi Côn Luân là ngọn núi thần hàng đầu Hòa Hạ, ngọn núi vạn tổ, nhiều thần thoại nổi tiếng ở Hòa Hạ đều sinh ra ở đây. Trong truyền thuyết, trên núi Côn Luân có một vị thần tiên là Tây Vương Mẫu, đầu người mình báo, được 2 con chim xanh hầu hạ, là người đứng đầu đoạn giáo. Chỉ là mãi không có ai có thể chứng thực. Lúc này trên đỉnh núi Côn Luân, hai luồng sáng một xám một xanh đang lao thẳng xuống, chính là Diệp Thiên và Long Đoạn Tùng. Đây cũng là lối vào tiểu thế giới ư? Ánh mắt Diệp Thiên dao động. Trước kia Long Đoạn Tùng từng dẫn cậu đến một lối vào tiểu thế giới từ giới thế tục, nhưng không phải là núi Côn Luân. Cậu nên nghĩ đến sớm hơn. Ngọn núi thần Côn Luân này cũng là nơi giao giữa tiểu thế giới và giới thế tục. Nói đúng hơn, đây chỉ là một trong 36 lối vào giáp ranh giữa tiểu thế giới và giới thế tục, nhưng lại là lối vào lớn nhất. Long Đoạn Tùng chắp tay đứng đó, cảm giác được linh khí dồi dào không ngừng tuôn ra ở nơi tiếp nối giữa núi Côn Luân và chân trời, vẻ mặt trở nên nặng nề. Vì đây là nơi giáp ranh lớn nhất giữa tiểu thế giới và giới thế tục. Nếu người bên ngoài tiểu thế giới vào trong, sức mạnh của không gian mà người đó phải đối mặt lớn hơn gấp 5 lần 35 nơi còn lại. Nhưng thời gian cậu vào đó cũng sẽ rút ngắn đi một nửa. So sánh hai bên, đây là lối đi có cơ hội lớn nhất cho cậu vào tiểu thế giới. Nhưng mà... Ánh mắt Long Đoạn Tùng trở nên nghiêm nghị, nhìn thẳng vào Diệp Thiên. Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi chứ? Đứng ở góc độ của ông ta thật sự không hy vọng Diệp Thiên sẽ bước bước này. Đối với ông ta mà nói, kế hoạch của nhà họ Long mới là quan trọng nhất, mà Diệp Thiên là một yếu tố quan trọng trong kế hoạch này. Mặc dù nhà họ Long không thể tìm người khác giúp đỡ, nhưng với cục diện và tình hình thế giới hiện nay, Diệp Thiên là lựa chọn tốt nhất. Nếu mất đi Diệp Thiên, kế hoạch Dương Hùng của nhà họ Long sẽ gặp khó khăn rất lớn. Chuyện này còn phải hỏi tôi thêm lần nữa sao? Diệp Thiên liếc nhìn Long Đoạn Tùng, không trả lời, chỉ mỉm cười nhạt nhạt. Chốc lát sau cậu bước lên trước một bước, nhìn thẳng vào vòng xoáy khí khổng lồ trên bầu trời. Trong thời gian tôi vào tiểu thế giới, hy vọng nhà họ Diệp có thể bình an vô sự. Nếu khi tôi trở về phát hiện nhà họ Diệp có điều gì không ổn, tôi sẽ tìm tới Long Đoạn Tùng ông đầu tiên. Giọng điệu có vẻ đe dọa của Diệp Thiên khiến Long Đoạn Tùng chau mày, nhưng cuối cùng ông ta vẫn không nói gì nhiều, chỉ gật đầu, chỉ về phía chính giữa vòng xoáy khí. Nơi đó là lối vào tiểu thế giới, cậu có thể vào đó thử xem. Diệp Thiên nhèo hai mắt lại, sau đó bỗng dậm chân, cả ngọn núi Côn Luân cũng rung chuyển theo. Cậu đã như tên rời cung, bắn thẳng bay tới trung tâm vòng xoáy khí. Sâu trong vòng xoáy khí, Diệp Thiên nhìn thấy một đốm sáng. Đó là một loại ánh sáng không giống với ánh mặt trời ở giới thế tục, không cảm nhận được nhiệt độ trên nó. Diệp Thiên nhanh chóng phản ứng lại, đây chính là nguồn sáng đến từ tiểu thế giới. Mặc dù đã từng nghe Long Đoạn Tùng nói muốn xuyên qua lối vào đến tiểu thế giới phải trải qua thập tử nhất sinh, sẽ bị dòng chảy rối của không gian nuốt chửng, nhưng Diệp Thiên chưa từng đích thân trải nghiệm. Cậu nhìn chăm chú, tốc độ bỗng tăng lên, bay thẳng vào trong nguồn sáng ấy. Cái gì? Khoảnh khắc tiếp xúc với nguồn sáng, vẻ mặt Diệp Thiên bỗng thay đổi. Cậu cảm nhận được một luồng sức mạnh lũ lượt kéo đến phía trước mặt cậu. Luồng sức mạnh này không giống với bất cứ sức mạnh nào mà cậu từng gặp trước đây, thoáng cái đã xâm nhập vào cơ thể cậu. Cho dù vệ thiên huyền khí của cậu chống đỡ thế nào, vẫn không thể cản được bước chân tiến tới của nó. Lục phủ ngũ tạng của cậu hầu như đều bị thương nặng chỉ trong nháy mắt, đau đớn kịch liệt giống như bị cắt từng đoạn ruột. Cùng lúc nội tạng của cậu bị thương, cơ thể cậu cũng bị dòng chảy rối sắc bén của không gian cắt phải. Cánh tay, chân, ngực, mặt đều phủ đầy vết thương lớn nhỏ dữ tợn, máu văng tung tóe. Sức mạnh thô bạo giống như bàn tay của người khổng lồ giáng xuống, đẩy cậu ra khỏi lối vào tiểu thế giới, bay ra ngoài vòng khí xoáy. Cơ thể cậu rơi thẳng xuống, giống như đạn pháo đập mạnh xuống đỉnh núi Côn Luân, xuyên vào trong núi khoảng mấy trăm mét, gần như phá hỏng một nửa bên núi Côn Luân. Long Đoạn Tùng đứng trên không, tận mắt nhìn thấy cảnh Diệp Thiên bị đánh bay ra khỏi vòng khí xoáy. Lúc thấy rõ những vết thương đáng sợ dữ tợn trên người Diệp Thiên, ông ta tỏ ra kinh ngạc. Đến giờ phút này, ông ta vẫn còn đánh giá thấp ý chí bài xích người ngoài của tiểu thế giới. Sự đáng sợ của sức mạnh không gian này vượt ra sức tưởng tượng của ông ta. Một tiếng nổ vang lên, vách núi nổ tung. Diệp Thiên từ trong đó bay ra, vết máu trên người đang lành lại nhanh chóng. Nhưng vẻ mặt của cậu đã không còn bình thản như trước kia, mà trở nên nghiêm trọng chưa từng có. Diệp Lăng Thiên, hẳn cậu đã cảm nhận được sự đáng sợ của sức mạnh không gian. Long Đoạn Tùng nhìn về phía Diệp Thiên, nhỏ giọng nói. Nhưng những gì cậu vừa trải nghiệm chỉ mới ở khoảng cách 10 mét đầu tiên mà thôi. Lối vào nơi này dài 1.000 mét, cứ cách 10 mét sức mạnh không gian sẽ tăng thêm một phần. Bây giờ cậu đổi ý vẫn còn kịp. 1.000 mét sao? Diệp Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm. Nói cách khác, có 100 đoạn 10 mét, sức mạnh không gian hãy còn tăng thêm 99 lần nữa. Một lúc sau, cậu nhích miệng cười, trong mắt có ngọn lửa nhảy múa. Trong tiểu thế giới còn hai người phụ nữ mà tôi phải đưa về. Một người là phụ nữ, một là người phụ nữ mà tôi đã hứa hẹn. Người còn lại là người mẹ vĩ đại nhất trên đời. Cho dù có khó khăn nguy hiểm hơn nữa, lần này tôi nhất định sẽ không lùi lại nửa bước. Cậu vừa dứt lời, ánh sáng xung quanh người bùng lên, Phệ Thiên Thánh Thể khởi động toàn bộ. Trong không khí vang lên tiếng nổ chói tai, Diệt Thiên hóa thành một dải cầu vồng, bay thẳng vào chính giữa vòng xoáy khí, lao thẳng vào trong nguồn sáng.